Câu chuyện đỉnh cao của kiếm thuật. Sau nhiều năm tập luyện kiếm pháp, ba anh nọ gặp nhau tại một quán ăn. Ai cũng cho mình là người giỏi kiếm pháp nhất. Trong lúc đang bàn cãi thì có một con chuồn chuồn bay ngang qua. Anh thứ nhất liền đứng dậy, rút kiếm, múa ra và con chuồn chuồn lập tức đứt làm đôi, rơi xuống đất. Thấy vậy, anh thứ hai nói: "Quá tầm thường." Đúng lúc ấy, có con ruồi bay qua. Anh rút kiếm và lập tức con ruồi đứt làm ba mảnh. Anh thứ ba cười nhạt: "Cũng thương thôi." Đợi lúc có con muỗi bay đến, anh liền rút kiếm ra nhưng con muỗi vẫn vo ve bên cạnh. Thấy thế, hai anh kia cười ầm lên. Thế mà cũng hỏi, kiếm pháp của cậu quá tệ nha. Đúng rồi, tệ quá. Anh thứ ba vênh mặt. Này, thế mới nói là trình độ của các cậu vẫn còn lùn lắm. Con muỗi sống bây giờ mới là khổ. Tớ đã làm cho nó tuyệt tử rồi. Tớ đã làm cho nó vô sinh rồi. Thật á? Câu chuyện khóc vì ngoại tình. Chàng trai vừa đi công tác một tháng ở Paris về, gặp một người bạn. Anh bạn hỏi: "Sao? Đi nước ngoài sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với. Mà này, sao mắt cậu đỏ hoen thế?" "À, hôm đầu tiên nhá, tớ ở Paris, tớ làm quen một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng tớ." "Ui, thế à?" "Ừ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tớ thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc." "Sao lại thế?" "Thì tớ mới hỏi." Hỏi. "Nàng kể là nàng là gái đã có chồng. Chồng nàng đang đi công tác xa. Thôi chết. Và nàng đang vô cùng đau khổ ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu thú vật đã xảy ra tối hôm qua." "Thôi chết. Thế thì..." "Nghe đến đây, tôi cũng chợt nhớ về vợ của tớ. Tôi cũng cảm thấy vô cùng ân hận và đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn tớ chia tay nhau." "Thế việc đấy nó kể xảy ra cách đây một tháng rồi. Sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ như này?" "À, nhưng mà suốt một tháng trời hôm nào cũng thế." "Ừ.